Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ tư kỳ bình chắc sản phẩm. Thượng, mẹ, hôm nay ngươi còn muốn đi làm việc vặt sao? Người một nhà chen chúc tại bàn ăn bên trên, Trần Vũ vừa ăn cơm, một bên vắt hết óc tìm được một cái, trang bức, điểm vào. Đúng vậy à, thế nào? Trần Mẫu cắn một cái màn thầu, mơ hồ không rõ nói, đánh một ngày việc vặt, có thể kiếm bao nhiêu tiền a? 100 khối, buổi sáng 40, buổi chiều 60, a, Trần Vũ kéo lấy thất ngôn gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp trong WeChat cho Trần Mẫu chuyển khoản 1000, ta cho ngươi gấp 10, hôm nay chớ đi, bàn ăn bên trên. Lập tức an tĩnh lại, ngay cả nhấm nuốt thanh âm cũng không còn tồn tại. Ngoại trừ ngủ Trần Tam Kha, tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Vũ giơ lên màn hình điện thoại di động. Cha, ngươi một ngày tiền lương bình quân nhiều ít? Ba, 300, nghe vậy, Trần Vũ trượt động điện thoại. Chuyển khoản 3000, cũng cho ngươi gấp 10. Hôm nay xin phép nghỉ. Mang ta mẹ đi ra ngoài chơi. Ngươi, ngươi. Trần Mẫu đột nhiên đứng người lên, đoạt lấy Trần Vũ điện thoại. Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cái này một cuống họng, lập tức đem Trần Tam Kha làm tỉnh lại, còn tưởng rằng là muốn chịu huấn, vội vàng nắm lên màn thầu, từng ngụm hướng miệng bên trong đưa, dựa lưng vào bữa ăn trên ghế. Trần Vũ nghĩ đẹp trai hơn nhếch lên chân bắt chéo, lại phát hiện không gian quá chật, đành phải coi như thôi, cũng không có rất nhiều tiền nha, đều là ta biên tập video kiếm, không lừa các ngươi đi, ngươi kiếm bao nhiêu tiền? Trần Phụ trầm mặc một lát, hỏi, 5500, Trần Vũ mới mở miệng, trực tiếp đem ích lợi chém đứt một nửa. Trần Mẫu điểm tiến Trần Vũ WeChat túi tiền, phát hiện bên trong còn có 1500 nguyên, tăng thêm vừa rồi phát cho bọn hắn 4000 nguyên, tổng cộng 5500 nguyên. Cái này, Trần Mẫu hai tay có chút run rẩy, quay đầu cùng Trần Phụ đối mặt, lộ ra không biết làm sao, ngươi đến cùng đang lộng thứ gì? Sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Biên tập a, tỉ như các ngươi nhìn những cái kia công chúng hiệu video, bao quát trên TV một chút phim phóng sự, đều là thông qua biên tập sau thành hình. Ta coi như cái kia gia công người, như thế kiếm tiền, vì cái gì người khác không kiếm? Trần Phụ vẫn là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đương nhiên là bởi vì ta có thiên phú. Trần Vũ chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Tỉ như người khác cắt video, thường thường không có gì lạ, ta cắt ra phim người xem xét, ngoạn tao, nghiêu bước, hăng hái, đây chính là chênh lệch, đám người, nói các ngươi cũng không hiểu, dù sao về sau ta tuyên bố, nhà ta không thiếu tiền, mẹ ngươi cũng không cần lại làm việc vặt, cha, nếu như các ngươi người tổ trưởng kia lại tìm ngươi phiền phức, chơi hắn liền xong việc. Với ai hai đâu? Đám người. Suy. Trang bức hoàn tất. Trần Vũ giãn nhẹ một hơi. Cảm giác cả người đều ấm áp. Đừng đề cập nhiều dễ chịu. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Đừng câu nệ như vậy. Ngươi. Trần Mẫu nhíu mày. Gãi đầu một cái phát. Trần Vũ. Ngươi làm vật này sẽ không phạm pháp à? Ta đây là dùng kỹ thuật kiếm tiền. Làm trái cái gì pháp? Ta đây là mới vừa vào đi. Người ta chân chính nổi tiếng biên tập sư. Cắt một cái phim muốn bao nhiêu tiền? Trần Mẫu cùng Trần Phụ lẫn nhau đối mặt, cũng không biết muốn nói cái gì cho phải. So với Trần Vũ hai ngày trước, ăn không răng trắng. Cái này thực sự hơn 5000 khối tiền không thể nghi ngờ muốn rung động nhiều. Hai người đáy lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác không chân thật. Sau một lúc lâu, Trần Mẫu sững sờ đưa tay nắm Trần Vũ cái mũi, lúc ẩn lúc hiện, a, đau, làm gì a? Ngươi là Trần Vũ? Trần Vũ, có thể dục thiên phú, thành tích học tập cũng phi tốc tăng lên, bây giờ càng sẽ kiếm nhiều tiền. Trần Mẫu có lý do hoài nghi con của mình bị thay thế. Tình huống liền là như thế cái tình huống. Con của ngươi hiện tại liền là nghiêu như vậy tách ra. Cũng là chuyện không có cách nào. Nhị lão có thể về hưu. Về sau gia đình phương diện kinh tế, ta bao hết, nhưng làm trao đổi, ta cảm giác cái gia đình này địa vị, cũng muốn tương ứng sách cao một chút. Nói, Trần Vũ liền bắt đầu lơ mơ. Trần Mẫu lấy lại tinh thần, đoạt lấy Trần Vũ điện thoại, đem WeChat trong ví tiền còn thừa 1.500 toàn bộ chuyển tới mình WeChat bên trong. Cái này quá nhiều tiền. Ta thay ngươi giữ lại, ngươi vẫn là học sinh, không thể luyện đến vung tay quá chán dùng tiền. Đúng, một bên Trần Phụ trọng trọng gật đầu, lại đoạt lấy Trần Mẫu điện thoại, đem nó WeChat bên trong 2.500 khối tiền phát đến mình thẻ trên. Trần Vũ công việc này còn không biết là có hay không lâu dài. Ngươi trước đừng phung phí, giao cho ta đảm bảo. Trần Mẫu quay đầu. Trông thấy Trần Vũ trên mặt cười xấu xa, Trần Mẫu quả quyết xòe bàn tay ra. Ngươi còn có tiền, tuyệt đối không chỉ kiếm 5.500. Không có, ta còn không hiểu rõ ngươi. Khẳng định có, không có, có, không có. Nhi tử ngốc, ngươi nhanh cho mẹ, mẹ còn có thể không hố ngươi. Không có, 30 phút sau, Trần Vũ mang theo 3 cái muội muội đi học. Đầu tiên là đi tới Trần Tam Kha chỗ nhà trẻ. Trần Vũ buông xuống tay trái túi sách, đưa cho Trần Tam Kha. Lão Tam, trong túi sách ta cất kỹ lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Trần Tam Kha sững sờ, tiếp lấy vui vẻ kéo ra túi sách, từ bên trong lấy ra mạ vàng bình sữa. Hoa, thật xinh đẹp, thích không? Thích, ca ca có được hay không? Tốt. Trần Tam Kha giang hai cánh tay, ôm lấy Trần Vũ đùi, dùng khuôn mặt của mình cỏ a cỏ a cỏ. Được rồi, đi học đi thôi, thật tốt chơi. Trần Tam Kha gật đầu, đem bình sữa thả lại trong túi sách, lung la lung lay đi tới nhà trẻ. Quay đầu trở lại, Trần Vũ phát hiện Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha ánh mắt đều đang lóe lên. Cười không nói. Mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Không qua 5 phút, đến Trần Nhị Kha chỗ tiểu học. Trần Vũ buông xuống tay phải túi sách, đưa cho Trần Nhị Kha. Lão nhị, người trong túi sách cũng cất kỹ lễ vật. Cảm ơn ca ca. Ha ha ha ha. Trần Nhị Kha nhấc tay cú sốc, phát ra một trận như chuông đồng êm tai tiếng cười. Mở ra xem một chút đi. Trần Nhị Kha vui vẻ bày chuyển động thân thể, kéo ra túi sách, từ bên trong xuất ra một bao tinh xảo bút sáp màu. Xem xét liền biết giá cả không ít. Ca ca, Trần Nhị Kha nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hốc mắt phiếm hồng, ôm lấy Trần Vũ eo. Cảm ơn ngươi, không cảm tạ với không cảm tạ. Về sau liền dùng bộ này bút sáp màu vẽ tranh đi. Đưa mắt nhìn Trần Nhị Kha biến mất tại tiểu học thao trường. Trần Vũ nhìn về phía Trần Nhất Kha. Ca, ngoan nha. Tại Trần Nhất Kha ánh mắt mong chờ bên trong, hai người đi tới Trần Nhất Kha chỗ trung học cơ sở cửa trường học. Lão đại, ngươi trong túi sách cũng có lễ vật, là ta tìm hơn nửa ngày mới tìm được. Cực kỳ thích hợp ngươi. Cảm ơn ca ca. Ca ca tốt nhất rồi. Ca ca vạn tuế, về sau ca ca nói chuyện có nghe hay không? Nghe, ca ca có đẹp trai hay không? Đẹp trai, đến, hôn một cái. Trần Vũ nghiêng mặt qua, chỉ má của mình giúp. Trần Nhất Kha sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, tả hữu liếc trộm vài lần, nhanh chóng thăm dò, thân tại Trần Vũ bên mặt. Hắc hắc, Trần Vũ thoải mái lật ra. Buông xuống trước ngực túi sách, đưa cho Trần Nhất Kha. Cầm đi, tiếp nhận túi sách. Trần Nhất Kha vừa muốn kéo ra khóa kéo, lại bị Trần Vũ ngăn cản. Lão đại, trở lại lớp đang nhìn đi. Ta đi trước. Tốt, ca ca gặp lại. Yêu ngây a ca ca. Gặp lại, khoát tay áo. Trần Vũ quay người, nhanh chân liền chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN